Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569. Bách Huyễn Thần Quân, Từ Hạo Thiên mặc dù không có tham dự trong đó, nhưng dân chúng trên mặt lộ ra loại kia hạnh phúc, cũng lây nhiễm hắn. Thời gian cấp tốc trôi qua, Từ Hạo Thiên tại Hạ Thành ở lại, ngoại trừ dạy bảo ba tiểu đồ đệ ở ngoài, chính là cắn thuốc thăng cấp tu vi, mà các thôn dân bắt đầu xây dựng rầm rộ, trọng kiến Hạ Thành. Để cho Từ Hạo Thiên có chút bất ngờ là, ba cái tiểu gia hỏa linh căn vậy mà đều là hiếm thấy cực phẩm linh căn, thuộc về vạn người không được một cực phẩm thiên tài, dạy không phải bình thường thuận lợi. Từ Hạo Thiên tại may mắn trong thương thành, cẩn thận chọn ba bộ thiên giai thiên phẩm công pháp, ban cho bọn hắn, tại phát ra một chút tinh tiến tu vi đan dược về sau, liền bỏ mặc chính bọn hắn tu hành. Ngày hôm đó ban đêm, Từ Hạo Thiên ngồi xếp bằng ở mình trong nhà gỗ, quyết định bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống bắt đầu vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Triệu Công Minh. Đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn, Triệu Công Minh a. Cũng không tệ lắm, chính là không biết tu vi như thế nào. Thực ra hiện tại Từ Hạo Thiên đang triệu hoán siêu cấp cường giả bên trên, đã không chú trọng tu vi vấn đề, nhưng nhất định phải tuyệt đối trung thành. Triệu Công Minh, đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn biệt danh Triệu Hắc Hổ Pháp Bảo, Cương Tiên Công Pháp, Vũ Nguyên Công may mắn đẳng cấp, đế cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành, 98/100, mắc chỉ số độ trung thành. Cũng không tệ lắm, thời gian vạn năm cũng đủ hắn phát triển. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm bên trong, không có dừng lại, tiếp tục triệu hoán. Hắn muốn xong bảo hiểm, lấy bảo đảm vạn năm phía sau mình có thể trưởng khống Tây Vực. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến thân công báo. Đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn. Không tệ, đế cấp cảnh cửu phẩm Triệu Công Minh, lại thêm đế cấp cảnh thất phẩm thân công báo cũng có thể thỏa mãn điều kiện. Bọn họ tu vi mặc dù không thế nào, nhưng là mắc chỉ số độ trung thành, còn có thể để cho mình yên tâm. Hệ thống cho ta triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Hiện tại Từ Hạo Thiên trên tay đã nắm thập nhị chi quân đội, với lại từng tài dũng mãnh hiếu chiến, buông xuống chỗ nào cũng là để cho người ta run rẩy vậy tồn tại. Cho nên, hy vọng lần này cũng có thể cho hắn tới một kinh hỉ. Tốt nhất là có thể triệu hoán đến để cho người ta nhiệt huyết sôi trào quân đội. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Bách Huyễn Thần Quân. Bách Huyễn Thần Quân, cái gì ý tứ? Chưa nghe nói qua a? Từ Hạo Thiên đầy đầu nghi vấn. Lúc này, hệ thống cũng không có chờ đợi Từ Hạo Thiên nhắc nhở liền tự động điều ra Bách Huyễn Thần Quân. Thuộc tính danh sách: Bách Huyễn Thần Quân, đến từ nào đó tu chân giới mặt, thành viên số lượng 210.000 người, tu vi thiên môn cảnh nhất phẩm đến thiên môn cảnh cửu phẩm quân đoàn. Thuộc tính hư thực biến hóa, ý là Bách Huyễn sao sao 210.000 thiên môn cảnh binh lính, thật mẹ nó nghiêu bức. Chấm phát, Từ Hạo Thiên mừng rỡ còn kém hôi tay múa chân. Vạn năm phục bút, chỉ ở hôm nay, Từ Hạo Thiên tự tin cười. Sau đó, tiếp tục lĩnh ngộ Trường Sinh Quyết công pháp. Lại nói, từ khi Trường Sinh Quyết công pháp sau khi xuất hiện, Từ Hạo Thiên liền không có chân chính tìm hiểu thấu đáo qua, thì càng đừng đề cập tu luyện. A, ta không phải còn có một lần tiến vào thính đạo tràng cơ hội à? Nếu không đi vào thử thời vận. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên vẻ kiên định thoáng hiện, liền thở sâu, phân phó hệ thống. Hệ thống, tiễn đưa ta tiến vào thính đạo tràng. Đinh, hệ thống đang tại cầm chủ ký sinh đưa vào trấn nguyên tử đại tiên đạo tràng. đậu đen rau muống, lại là Trấn Nguyên Tử đại tiên. Đây cũng quá treo a. Lúc này, một trận cường quang hiện lên, Từ Hạo Thiên trước mặt hư không bất thình lình đã nứt ra một cái dài hơn thước lỗ hồng. Từng đạo chói mắt tinh quang từ miệng tử trong phun ra ngoài. Sau đó cuồng thiểm mấy lần về sau, vậy mà tại Từ Hạo Thiên trước mặt hóa thành một mặt long lanh trong suốt tinh bích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.